quạt nước dòng xanh in gợn trên mặt sống bóng người lại đò. Khách đến rồi đi, đi rồi lại về. Người vui vẻ cười nói, người buồn bã lặng im. Mỗi chuyến đò lênh đênh một mảnh đời ngược xuôi mãi chiều. Đò ngang chỉ là nơi chuyển bước, ai đi ngang mà nhớ nổi đò. Tương con đò nhỏ chẳng bao giờ có được cho riêng mình một bến đầu để gác tay chèo. Bye. ta xây bức tường xanh bao bọc mình, nhìn xuyên qua nỗi niềm ta thấy nhẹ nhàng. Một giấc mơ cho một chân trời ảo vỡ, rồi đi qua những giông bão cuộc đời trên con đường rồi hân hoan. lòng nghiêng nghiêng chẳng phải đâu. Chắc chỉ vì khát làm cháy bỏng con tim. Đừng e ấm hay truyền mình thức giấc. em làm chi? Chẳng còn gì xa vời. Dù cũng thế thôi, lạnh lẽo hết rồi. Chính tôi bỏ tôi xa như tâm hồn. trong sáng và nghe gió luôn.